Anh đến từ sao Hỏa. Chương 15, đêm chạy trốn. Góc truyện audio.com. Sisa bình tĩnh, trung thành, nhìn theo bóng dáng hoàng đế bệ hạ biến mất. Anh ta yên lặng rời khỏi tông cung. Sau đó, chạy như điên suốt quãng đường. Sisa, nói qua máy truyền tin. Bill, Neddy, hai người các cậu đang ở đâu? Bill, xung quanh rất ồn ào. Hả, đội trưởng, ở quán Ba Đế Đô. Có chuyện gì? Hức, cái đó là thức ăn năng lượng của tôi. Sisa, vứt thức ăn năng lượng đi. Lập tức trở về thu xếp hành lý. Đây là mệnh lệnh, Bill, tại sao? Đã xảy ra chuyện gì? Không phải là tạm thời tự do à, Neddy? Đừng chảy nước miếng nữa. Cái cô tóc vàng kia sẽ vác cậu đi mất. Sisa, trong vòng 10 phút phải có mặt tại cửa Nam Hoàng Cung. Nếu không tôi sẽ bắt các cậu vác cô gái đó đi đầy 20 năm ở Satella đấy. Bill, đừng, Neddy, lão đại đã nổi giận. Đội trưởng chúng ta xuất phát đi đánh trận sao? Sisa, tay nâng trán, nghiêm trọng hơn thế, có một hạt cát màu sắc nhạt nhẽo nằm trên một bờ cát dài hàng trăm cây số. Vậy thì xác suất để cả hai chọn chúng cùng một hạt đó là bao nhiêu? Chắc tôi phải đầu tư vào vé số thôi. Bill, hạt cát gì, lại cùng chọn chúng, đội trưởng, tôi chẳng hiểu gì cả. Sisa, ngậm cái miệng rộng của cậu lại. Đây có thể chính là nguy cơ nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ của đế quốc. Tại tẩm điện hoàng tử trong hoàng cung. Cass, Sisa, bây giờ chúng ta xuất phát. Để Bill đi tàu hộ tống sau đi. Sisa, điện hạ, ngài đã thu dọn xong rồi à? Chấm, Cass, mang theo Mạn Mạn là được rồi. Những thức khác đều vứt hết. Cho dù có phải tôi cảm giác sai hay không, cuộc tiếp kiến ngày hôm nay rất có vấn đề. Cha nói rất đúng, thực lực và kinh nghiệm của tôi còn rất kém. Hiện tại không thể liều lĩnh để cô ấy gặp nguy hiểm. Sisa, phán đoán của ngài rất chính xác. Cass, Sisa, cảm ơn anh đã đứng về phe tôi. Nàng và bọn họ, chương thứ 5, chuyến bay đêm, hoàng tử Cass nhạy cảm giác được một sự nguy hiểm đến từ cha mình. Trước khi hoàng đế chưa đổi ý, hoàng tử đã dứt khoát ra quyết định. Mang theo cô vợ mới cưới của mình trốn khỏi đế đô ngay trong đêm. Thậm chí không kịp triệu tập đội hộ vệ. Hành động lãng mạn này có ý nghĩa sánh ngang với tiểu thuyết Hồng Phất Dạ Bôn. Sự dũng cảm còn hơn cả Romy và Thủ Lệ. Một, trước sự thật chưa rõ ràng, công chúng cho rằng hoàng đế bất mãn với xuất thân hẹn mọn của cô ở trái đất. Một quyển tạp chí tên là Tri Âm đã đăng tin đặc biệt như sau. Ông bố chồng độc ác tộc Bacon bức hại đôi vợ chồng son. Mà tiêu đề của website Tiania tượng trưng cho chính nghĩa lại có tên. Ông bố chồng có lực sát thương mạnh nhất trong lịch sử khiến đôi vợ chồng son liều mạng bỏ trốn khỏi cung. Cuộc chạy trốn dũng cảm lãng mạn, ngoài nguyên nhân do hoàng đế bệ hạ gây nên và hoàng tử điện hạ quyết định. Còn có hành động trợ giúp vĩ đại của đội trưởng đội hộ vệ. Công chúa bị quấn kỹ lưỡng trong chăn. Không có ai buồn hỏi đến chút ý kiến của cô. Tại phòng máy chủ của chủ hạm Dickon, Bill, Phù, rốt cuộc cũng đã thoát. Tôi mới vừa đụng khoang thuyền hỏng một lỗ. Sẽ không phải viết kiểm điểm chứ? Sisa lắc đầu, đây là trường hợp đặc biệt. Bây giờ không rảnh để quản lý mấy việc này. Neddy, đội trưởng, tôi không hiểu được ý nghĩa của hành động lần này. Mặc dù tổng hợp lực chiến đấu của tổ 6 xếp hạng đứng đầu. Nhưng nếu bệ hạ không muốn thả chúng ta đi, thì dù chúng ta có lẫn vào hố đen hay chạy trốn đến hành tinh Satella cằn cõi sỏi đá cũng vô dụng thôi. Sisa, mắt không thấy, lòng không phiền, quan trọng là, không thể để hoàng tử Phi xuất hiện trước mặt ngài ấy. Nói không chừng sự hấp dẫn mãnh liệt và dục vọng chiếm hữu tuyệt đối của Gen sẽ khiến bệ hạ có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Bill, khẽ run, nghiêm trọng vậy à, nhưng hôn lễ cũng đã cử hành rồi. Cũng chính thức giới thiệu với quốc dân rồi, lý trí của bệ hạ còn cứng rắn tỉnh táo hơn cả băng khô. 12 độ, không thể nào lại ngang ngược cướp đoạt được. Thật ra ngài ấy cũng rất yêu thương hoàng tử Cass. Sisa, Bill, cậu có từng thi đậu môn lịch sử trong học viện quân sự đúng chuẩn không đấy? Bệ hạ An có tấm lòng rộng rãi, tính cách cởi mở ôn hòa, nhưng năm đó, ngài vẫn đích thân giết chết 41 con trùng đực đã từng giao phối với nữ vương Maggie đấy. Cho dù bọn chúng cũng không hầu được nữ vương thụ tinh thành công qua. Nhưng bản năng chiếm hữu tuyệt đối không phải là điều mà lý trí có thể khống chế. Nói thật, tôi cảm thấy rất may mắn khi hoàng cung không bị biến thành chiến trường. Nè đi, nhưng hoàng tử Cass cũng không có biểu hiện khuynh hướng quá khích mà. Sisa, đó là bởi vì lúc hoàng tử Phi kết hôn cũng không có ghi lại lịch sử giao phối. Bệ hạ cũng không có ra tay. Sisa ấn huyệt thái dương. Nói thật, tôi cũng không hiểu được suy nghĩ của người trái đất. Cho tới bây giờ, cũng không ít đàn ông trái đất tuyên bố mình từng là bạn trai của hoàng tử Phi. Cũng từng có hành động thân mật. Mặc dù đã điều tra qua tất cả chỉ là hư cấu. Nhưng bọn họ không rõ. Biểu hiện này của bọn có lẽ sẽ đưa đến sự diệt vong của cả chủng tộc. Bill, người trái đất có rất nhiều hành động vô cùng khó hiểu. Nhưng đội trưởng, anh đã từng nói sự lựa chọn này cũng không tệ lắm. Sisa, không tệ đối với đế quốc. Nếu như người định mệnh là sinh vật có trí khôn cao cấp. Hành tinh mẹ của cô ta sẽ đề ra yêu cầu nhiều hơn. Nào là được miễn quyền ngoại giao, đầu tư thương mại kết xù và được liên bang bảo vệ. Hành tinh chưa khai phá nhỏ bé như trái đất, không được pháp luật liên minh bảo vệ cũng không có quyền ngoại giao. Mặc dù có dự luật tài trợ, nhưng đối với đế quốc mà nói, việc sính lễ thậm chí không cần phải có sự phúc đáp ý kiến của tài chính trung ương. Bill, nói như vậy, người trái đất mang hình dáng con người, vừa ít phiền phức, vừa tiết kiệm tiền, nếu như không phải sự việc ngoài ý muốn này, thì họ rất thích hợp. Đội trưởng, anh thật là chuyên gia đầu tư. Chấm, nè đi, nhưng người định mệnh của bệ hạ và hoàng tử lại cùng chung một người. Hai vị đó sẽ không vì gen chiếm hữu tuyệt đối mà xảy ra việc tấn công tiêu diệt đối phương chứ? Sự nguy hiểm của việc ngoài ý muốn này đã hoàn toàn vượt trội hơn những thứ có lợi rồi. Sisa than thở, không sai, ngoại trừ sự trường tồn, sự ổn định cũng là việc rất quan trọng. Trong lịch sử đích cần có ghi lại cũng có tồn tại thời đại có nhiều người thừa kế. Nhưng lại vì tranh đấu ngôi vua nên làm hại đến nhau. Cho nên chế độ này bị triệt để gạt bỏ. Chế độ người thừa kế duy nhất trong hoàng tộc hiện nay. Cũng là vì phòng ngừa việc đế quốc bị chia rẽ và rối loạn. Bill, đội trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? Sisa, phó mặc cho số phận, sau đó mong đợi hoàng tử Phi sớm sinh ra người thừa kế. Hai người, các cậu nghe đây, nếu có chiến tranh phân chia nội bộ, cái mà chúng ta trung thành chính là đế quốc, không phải là bất cứ ai đó. Nè đi, hoàng tử, ngài phải cố lên đi. GT, cách chương.